Tâm lộn chim bao ở Định Nghĩa người đang tỉnh táo thì không có tâm lộn chim bao. Khi có một sự biến động kích thích sắc ý vật làm nảy sinh một tiến trình sinh diệt, làm nảy sinh tiến trình sinh diệt của một số tâm cách, tiến trình sinh diệt này được gọi là tâm lộ chiêm bao. Tiến trình sinh diệt này được gọi là tâm lộ chiêm bao. Chấm. Thứ hai, hai cái bậc rồi. Tâm lộ chi bao sinh lên là do một trong bốn nhân kích động. Một do rối loạn tiêu hóa thực vật, khi người dùng bãi loại thực vật không thích ứng với cơ thể khiến nằm ngủ, khiến khi nằm ngủ thấy bị rơi từ cao xuống, thấy bị rơi từ cao xuống, hay thấy bị được đuổi bởi thú dữ, người dữ, không quan, tức là cái người mà dùng cái loại vật mà không có tướng á, thì cái nằm ngủ á lấy mình như tự nhiên một phẩm rơi từ cao xuống, nghe trường hợp này có không? Việc mình nếu như kiểu mà ai rơi bị xô từ trên lên xuống vậy đó, hoặc là nằm ngủ trên bao thấy bị rượt đuổi, bị người ta rượt đuổi kia kia, việc mình định chạy thở ổn mà nó hết. Con bị mà con cứ nghĩ con coi phim. Đó là một trong những nguyên nhân. Và nguyên nhân này đang nói về nguyên nhân về uống nè. Bị hoài. Đó. Sự rối loạn tiêu hóa vật thực. Sự rối loạn tiêu hóa vật thực khiến tướng đại bất hòa. Kích thích đến sắc khí vật, khiến tứ đại bất hòa, kích thích đến sắc khí vật, làm phát sinh tâm lộ trên bao như sao. Ở đây thì dẫn dắt thì tự nhớ như lý duy sinh nè, từ ăn uống và thực nó không thích hợp rồi nó dẫn tới tứ đại bất hòa, tứ đại bất hòa nó dẫn tới một trong những cái nguyên nhân khiến cho tứ đại bất hòa đó, nó đang khiến là do gió kích thích cho nên nó bị chim bao. Mà nhiều khi không phải nữa, nhiều khi không cần phải do, không cần phải do uống nữa. Đôi khi mình nằm nghiêm bên á, máu chảy cũng nhiều á, phát sinh chim bao. Trường hợp này không phải do cái tính mình, nó do là tứ đại bất hòa. Thứ nhất là cái gió bị cản trở này. Trong cơ thể chúng sanh, thì trong cơ sở thể của người có sáu gió là cơ sở trong gió là gió từ trên, gió từ trên thổi xuống, như là khi mà đánh rắm chẳng hạn đấy, gió từ trên thổi xuống, chứ đánh rắm không? Dạ biết. Không biết giờ là kinh điển rồi coi. Gì sóng động nước Nam. Hay gió từ dưới thổi lên trên, như là thợ ngáp, thứ ba là gió ở trong vùng bụng, nó gió ở vùng bụng mình cho nên lúc mấy gió kiểu mình sẽ ra bị đau bụng á, mà buổi sáng ăn cháo lỏng buổi sáng nó trừ được cái gió độc ở trong bụng này. Thở đúng thế nào mới đúng chứ còn người ta nói là bụng mà thở đúng thì gió vô đường thì gió nằm ở trong vùng bụng, cho nên dùng cái lợi của dùng cháo sáng có năm lợi. Thứ nhất là giải trừ cái đói nè, thứ hai giải trừ cái khát nè, thứ ba là thứ tư làm sạch hàm quan, rồi thứ năm là làm cho những cái vật cũ trâu tục đi. Ăn cháo, cháo nóng buổi sáng cho nên trời lúc vợ người ta được ăn cháo nóng buổi sáng luôn. Cháo nóng cái đó trong kinh đàng hoàng nha. Đúng kinh, trong kinh. Hả? Mình biết xin xin. Ờ, ăn cháo đi. Nói cho bữa sáng đó. Lúc năm lớp thì người thi rụng á. Thứ nhất là giải trừ cái tuyệt đối nè, thứ hai giải trừ cái khác nè, thứ ba là cho cái gió độc tiêu tán gió độc, thứ tư là cái sạch bằng quan đi tiểu dễ dàng đó, thứ năm là làm cho những cái mà trôi bộ khí mà cũ, tức là nhưng mà ăn cháo, cái năm mình lớp vậy nhưng mà ăn nhiều ăn về lâu dài đó là nó tâm ra nó yếu người lắm, đây không hoạt động được. Làm việc không nổi, không có sức làm việc. Nên là cái giờ lại Đức Phật chỉ có cái công việc làm các ngày là cho đi bát thôi, cho bát đi thôi, cho nên nó đủ. Đỡ chút. Đỡ. Chứ còn làm việc như làm hồ gì kiểu này sẽ sáng thôi. Chết luôn. Khi các gió bị rối loạn, thắng cái gió chưa? Chưa, mới có ba, mới có ba. Mới rồi các gió trong một nhà, trong một vùng ruộng, để nó đẩy ẩn ra. Thứ năm là các gió ở trong thân. Gió ở trong thân mà. Tại sao cái gió trong thân thì chút xíu chúng ta sẽ thấy nó bị cản cái là nó bị chim bao. Ngộ đó. Và gió hơi gió vô ra tức là hơi thở. Hơi thở. Tiếng gió vô ra tức là hơi thở. Hơi thở vô hơi ra đó. Đúng rồi. Anh ra rồi cái sáu cái gió đó thì cái gió mà có khắp trong thân á, cái công dụng của nó là gì? Nó đưa máu đi khắp nơi, khi gió cái gió bị rối loạn, thì máu hoặc là nghẽn lại. Đấy, khi nằm một bên á, nó tê rồi nó kiểu giống như thấy ai rượt thì nó rượt cho mình chạy không nổi trúng giò đó, có ai bị cái đó chưa? Khi mình thức dậy cái là tê một bên vậy đó, là biết là mình nghiêng bên vậy đó. Mật là một chất phẩm, mật là một chất nước trong thân. Có công năng điều tiết lượng máu, khi bị rối loạn mật tiết ra nhiều khiến máu bị nghẹn lại. Kích thích đến sắc tế bào, kích thích đến sắc tế bào, làm sinh khởi lộ như bao, thứ ba là do khiến máu khó lưu thông, kích thích đến sắc tế bào, kích thích đến sắc tế bào, phát sinh nộ tâm kim bao. với làm ăn cơ thể. Nên khi ngủ tâm sở tưởng sở tưởng. Tâm sở tưởng tác động làm nhớ lại những gì đã thấy, đã nghe thì đã biết. Kiến phát sinh một chiêm bao, nó được bảo vệ có những cái lúc mà do nóng dữ nhiều quá rồi nằm ngủ cái thấy chiêm bao thấy làm nặng lên xíu nữa nó trở thành cái bệnh gọi là mộng du đó. Mộng du á tức là cũng đi đứng bình thường thôi, ai kêu ra lên được mình cứ chạy lại té xuống liền. Mà mộng du á chưa đi đêm là chưa đi sang há ra chỉ có sang sang cái mờ dấu chấm dưới đọc là sang là do thần lực của tha nhân tác động. Như huyền hộ Maya mộng thấy chư thiên đưa bà đến tấm hỏa lô tất tá phải anh hồ ta Nước trong hồ này luôn luôn đầy và không bao giờ lạnh, thế ơi, không bao giờ nóng. Nó là vô nhiệt trì, nó gọi là vô nhiệt trì, tức là không bao giờ nó chắc là lúc nào cũng lạnh, mà lúc nào cũng đầy đó. Cái hồ rất là lớn, có những khu vực, cho nên là so với nước ở các dòng sông đổ vào trong hồ này, không dài so với làm việc 12 năm. Mà giờ nhà so với cái số lượng mà làm việc ở nước đổ hồ này chết rất là nhiều. Sau 12 năm mà không chết, nó được ban cửa vào một vùng đất. Mà cái bất kỳ một chúng sanh nào đổ vào vùng đất đó là nghĩ nó mất mình. Phải. Sau đó thấy con voi sáu ngà. Húp nhẹ vào không. Chấm. Nhà bà mang thai Bồ Tát chết chó. Còn ông gia đó bà nằm mộng á, buổi sáng cái đi quán. Đi nào? Đúng rồi, là làm tháng 6. Đúng rồi, tháng 6 nó không phải là vô lý mà một ngày chọn cái ngày phù hợp rất là nhiều. Thứ nhất nó vừa khởi đầu mùa mưa nè. Thứ hai là ngày cái Bồ Tát nhập thái bào nè. Thứ ba là ngày Bồ Tát đi xuất gia nè. Nha. Bồ Tát cũng đi xuất gia cũng ngày rằm tháng 6 nè. Thứ tư là ngày Phật chuyển pháp luân cũng là ngày 16 tháng 6 nè. Nên nó cái rằm tháng 6 nó đổ cho khi nó mưa là nhỏ hả? Nó nhỏ đâu. Nếu biết rồi nó thấy kỳ lớn. Cho nên con nào mà hỏi lễ xuất gia hay là lễ giới Sima cái nào lớn đó. Con nào? Đúng, cái nào lớn đó do cái tâm mình nó rộng hơn, mình hiểu được ý nghĩa đó, mình quan hỷ, không quan hỷ thôi. Chứ đừng có tưởng cực kỳ quan trọng. Nè, thứ nhất nè, Bồ Tát giáng sinh vào lòng mẹ nè. Thứ hai nè, Bồ Tát đi xuất gia nè. Thứ ba là cái bậc chuyển pháp luôn nè. Ủa, từ nãy thứ tư là gì quên? Nhập thai bào đảng, mình nhập thai bào xuất gia, chuyển pháp luân. Không cái nữa mà xuất gia anh khởi đầu mùa mưa khởi đầu mùa mưa nhưng lớn lắm là chứ không nhỏ đâu. Rồi phải thi do hàng ngã quỷ tác động, thi do hàng ngã quỷ tác động như vua Bình Sa thấy các ngạ quỷ làm biết hộ ở sinh phước. Biết câu chuyện đó không? Dạ biết. Nó cũng nằm mộng đó đúng không? Dạ. Đúng gì đó, đúng chưa? Không phải đúng sanh á, xô được khỏi bắt cái nạp khác. Những lấy ra đâu này cầm bà kia. Đúng sanh á, xô được có bao nhiêu bắt cái nạp. Mấy nhà Mỹ này là trước cái lạng bộ trước của Chúa Tăng đó. Ăn không bao nhiêu mà chịu là làm ngạo quỷ tới 4 lần Phật. Rồi đời Đức Phật các quốc sanh lá nè, tới con Nang Gama Ná nè, rồi tới Cá Sà Phá nè, tới Đức Phật 4 lần Phật. Ăn không bao nhiêu hết. Mà chịu khổ như vậy đó. Nó kinh sợ. Rồi hay do thôi miên của người gây tác động, do tiền nghiệp. Bác thứ là quả thể hay quả bất thể sẽ sinh khởi trong tương lai gần đó. Phải. Với người có phước thì điều nghiệp này mới sinh khởi. Để cho biết quả là hay bất lạc phải lên ví như mây đen kéo tới báo hiệu mưa sẽ sinh lên, ví như mây đen kéo tới báo hiệu mưa sẽ sinh lên, đó. Công bố nhân sinh lộ chim bao này nhân do rối loạn tiêu hóa bất thường, và do những kinh nghiệm quá khứ cạn lại. Không đúng với sự thật. Nên anh chim bao mình mới làm không thật là cái này là do quá khứ mình mơ tưởng tới, ví dụ như quá khứ trong đời sống mình cũng mơ tưởng tới ai đó nói là chim bao mình mà thấy chơi đi sân cú đi qua cái này thì cái kinh nghiệm quá khứ này hoặc là cái nói đồn thật á là nó không có thật, cho nên thấy xong rồi à biết mình chưa biết mình bị cái này thôi, cái trong qua này không có gì cả. Không biết chuyện gì mà phải đi tìm thầy hãy mộng gì cho nó mệt. Không nghĩ kiếm cái này mà con thấy cắn có sao không, có công nha, còn thấy cái răng rớt xuống có sao không, cái đó gì do kinh nghiệm người quá khứ thấy người ta nghe người ta bị răng rụng này kia đó, rồi lâu lâu quay trở lại thấy rớt xuống không có máu này kia, sáng mới sợ quá thì hỏi rồi hôm thấy cái bao thấy răng gãy rớt xuống mà không có máu có sao chứ. Hôm thì chưa có mấy cái đó chưa trả lời là hồi hôm có sao đó, ban ngày cũng sao, ban đêm thì có sao thôi, mấy cái đó mình tự thì giải quyết lấy, không có gì cả, cái gì cũng sợ không có thật. Rồi nguyên nhân do tác động của ta lực có khi đúng có khi sai, có khi đúng có khi sai, là khi chư thiên có chánh kiến thương mến sẽ báo mộng, giấc mộng ấy sẽ đúng. Còn khi chư thiên tà kiến ghét báo mộng thì những giấc mộng mới sai sự thật. Nó có một câu chuyện này nè, ở bên xứ Tây Lan nó có trước cái ấy, nó có một cái cây cổ thụ lớn. Một cây cổ thụ thường thường ấy là có những vị chư thiên, biết là ở chùa có những vị chư thiên à. Thì vị cục trì đó, trưởng lão đó thấy làm chướng ngại cho nên kêu cắt bỏ đi. Cắt bỏ cái vị chư thiên này á, mới ghét phá nhà tao à. Đúng không? Ghét. Thì nghe truyền thuyết là sư Minh cũng sư Thiền Minh á, cắt bỏ cái nhánh gì đó, nhánh cây gì đó, và trong chùa bác sanh ông sư gì đó chém bà tôi nữ chết, rồi xong xuôi thì Thiền Minh chết luôn á. Thì cũng đó bỏ cái cây cây đẹp gì đó, cây đẹp kiểu kiểu phù thủy gì đó. Có. Nó thì những lần mà báo mộng á đúng lắm, những lần chơi đứng mà báo mộng rất là nó ghét mà ông báo mộng trong khi cuộc đời này thì cái những cái trước đó ông báo nhiều cái mộng rất là đúng, rất đúng nha. Cái này bắt đầu khi mà tin tưởng rồi đó, tin tưởng cái mộng mình rồi đó, thì một hôm ông báo mộng là 7 ngày nữa là vua chết, 7 ngày nữa vua chết. Mà ông vua này là lúc này ông vua này đang cứu hộ cục trì này. Cái ông cục trì này thấy hết hồn mới vô, mới nói không dám nói thẳng với ông vua. Mà nói thủy tay với cái đám hoàng hậu cung phi rồi kia đó, nói là 7 ngày nữa vua sẽ chết. Cái đám cung phi này đó sợ quá nó la kêu khóc người kia. Ông vô hỏi truy thời gian ấy, truy thì mấy người này phải nói thật, nói là chị sư trụ trì nói 7 ngày nữa đại dương sẽ mất chết. Lần những lần trước ông nói gì thì có đó, ông nói gì có đó, đúng không? Thành ra ông vô sợ hết, nó không dám đâu hết. 7 ngày ông cứ tiến từng ngày một vậy đó, đến ngày thứ 7 thì có gì hết. Ông đâu bật lên ông ấy, ta nói đại tốt kìa, thế mày còn dám cù quẹo ta chết vậy đó, mất công sức là khỏi này lột đi hết họ. Thế là điềm mộng thiên thiên này cũng ác không phá này, cho nên cái điềm mộng thì kệ đó, rồi nghĩ ra